Phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS, hoasachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 5, người có quyết tâm có thể làm được mọi việc. Khi công ty mở rộng và thích ứng với thị trường, không phải luôn có những thách thức bên ngoài rõ ràng có thể cho họ thấy số phận của mình. Một sự kiện bên ngoài, đại chiến thế giới lần thứ nhất đã có tác động lớn tới công ty sau này trở thành UPS. Chiến tranh ở xa tận châu Âu đã làm tăng thành công của Merchant Parcel Delivery, vì các lái xe của họ có thể nhận hàng từ các cửa hàng vì ở đó không còn nhân viên nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là đó không chỉ là số phận của công ty, nó là sự sẵn sàng. Đại chiến kết thúc, rời khỏi quân đội Mỹ, George Casey trở về làm việc cho Merchant Parcel Delivery, thay thế chỗ của Glau Ryan như một đối tác. Từ năm 1919 về sau, Jim Casey, George Casey, Edward Mark Markep và Charles Sauerthrom được coi là bốn thành viên sáng lập của UPS. Thành phố mới, tên gọi mới. Vào tháng 12 năm 1918, bốn con người với tinh thần cao cùng mong muốn xây dựng một mô hình kinh doanh chuyển phát thành công, họ đã chuyển đến tòa nhà Roman ở trung tâm thành phố Seattle, ở góc đường Ford và Cherry. Tòa nhà Gothic 9 tầng sau này trở thành một dinh thự tuyệt đẹp. Dũng cảm và kiên quyết, các chàng trai trẻ đã bước ra khỏi thang máy trang trí và đi xuống sảnh để gặp một ngân hàng đầu tư có tên gọi là ngài Carlsen. Tất cả bốn người đều tin rằng thành công ở Seattle của họ được nhân đôi và việc mở rộng là sử dụng tốt nhất tài năng quản lý của mình trong những giấc mơ hoang dại nhất. Có lẽ họ không bao giờ tưởng tượng rằng công ty non trẻ của họ sẽ trở thành một công ty vận chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới và công ty đứng đầu trên toàn cầu trong dịch vụ chuỗi cung cấp. Và điều này trở thành hiện thực một lần nữa lại do những yếu tố bên ngoài có bản chất không thể tưởng tượng được. Từ nay, họ thiết lập những hình ảnh khiêm tốn của mình trên khu vực vịnh San Francisco. Vấn đề là biên lợi nhuận của họ quá mảnh mai và họ tin rằng một thuyền cung cấp vốn sẽ là phương tiện duy nhất để họ chiếm lĩnh một thị trường khác. Ngài Carlsen lắng nghe những ý tưởng của họ đầy quan tâm và đặt ra một số câu hỏi. Sau đó, ông ngả lưng về phía ghế, đặt chân lên bàn và đưa cho họ những thứ mà Jim Casey coi là cuộc nói chuyện truyền cảm hứng nhất về kinh tế doanh nghiệp mà ông đã từng nghe. Ngài Carlsen nói thật với họ rằng ông sẽ không tài trợ cho dự án tiếp theo của Merchant Parcel Delivery, nhưng họ không nên hiểu rằng sự từ chối của ông là một sự nản lòng. Ông kết thúc bằng một câu nói, người có quyết tâm sẽ làm được mọi thứ. Câu nói đó đã trở thành một câu châm ngôn. Jim Casey và công ty sẽ sử dụng nó nhiều lần. 5 tháng trôi qua, Jim đã sử dụng lại câu đó theo cách riêng của mình. Những người có quyết tâm khi kết hợp cùng chung sẽ làm được mọi điều. Tuy nhiên thời gian này, liên danh cần phải tìm ra cách áp dụng hệ thống chuyển phát đã được chứng minh của mình cho một thị trường mới và không có sự tài trợ từ tiền của ngân hàng. Nhưng hóa ra, việc thiếu vốn lại dẫn đến những phương pháp tiếp cận sáng tạo hơn, những thay đổi giúp đảm bảo vận may của họ từ thành phố này tới thành phố kia và tương lai mở ra. Một năm trước cuộc họp với ngân hàng, Jim Casey đã tình cờ đến thăm công ty chuyển phát bưu kiện Moto, có trụ sở tại một tòa nhà mới trên đường Fow và đường Jefferson ở Oakland, California. Ông đã gặp giám đốc công ty, một người đàn ông đầy năng lượng và kỹ tính tên là Carl Nelson. Carl đã gây ấn tượng mạnh mẽ với ông. Một năm sau đó, khi Jim nghe là Moto Parcel Delivery phải chuyển nhượng vì gặp những vấn đề về tiền, ông không ngạc nhiên khi nghe tin Carl Nelson phải rời công ty trước vài tháng. Merchant Parcel Delivery lựa chọn và sau đó mua lại hoạt động ở Oakland. Họ đã thực sự bắt đầu sử dụng những bài học khuyên bảo mà ngài Carlsen đã đưa ra khi mua lại các doanh nghiệp khác sử dụng ít tiền mặt của họ. Một số thách thức xuất hiện ngay với họ, ít nhất đó là thực tế, là một công ty San Francisco nhỏ ở gần vịnh cũng có tên gọi là Merchant Parcel Delivery. Jim, York, Mark và Sally cùng nhau ngồi lại và suy nghĩ về một cái tên mới cho công ty của mình. Mark với danh mục điện thoại trong tay đọc ra những cái tên để tham khảo. Khi ông đi đến cái tên công ty trái cây thống nhất, York thốt lên, chính là nó, chính là cái tên đó, United. Với cái tên United được thành lập, phần còn lại của công việc trở nên dễ dàng hơn. Jim Casey nhớ lại những năm trước với những công việc lặt vặt, thay thức ăn, chăm sóc, động vật ốm, thuốc phiện, giữ trẻ. Sau khi phải chịu đựng những công việc không rõ ràng, Jim cảm nhận mạnh mẽ rằng từ bưu kiện nên được bổ sung thêm vào tên công ty. Ít nhất, những gì mà lái xe chuyển phát phải được gói lại. Mark gợi ý tên công ty là United Parcel Company, nhưng Sauerthrom ngần ngại và nhắc nhở các đối tác là công ty của họ là công ty dịch vụ. Chúng ta không có gì để bán cả ngoài dịch vụ, ông nói. Sau đó, tất cả bốn người quyết định đặt tên là United Parcel Service. Vào ngày lễ tình nhân năm 1919, một công ty mới ở Auckland đã được thành lập với tên gọi là United Parcel Service, sau đó được viết tắt là UPS. Trong khi các chức danh ở UPS không bao giờ có ý nghĩa nhiều, Jim Casey trở thành chủ tịch và Mark McCabe trở thành phó chủ tịch, tập trung nỗ lực vào kinh doanh và ký kết hợp đồng mới. Sally Sauerthrom chịu trách nhiệm đối với toàn bộ phương tiện và thiết bị của công ty và Jack Casey vẫn ở tại Seattle quản lý công ty đó đến tận năm 1925. Sau khi công ty mở rộng hoạt động, mở một số thành phố bờ Tây, thì hoạt động ở Seattle mới bỏ lại tên cũ Merchants Parcel Delivery và đổi thành United Parcel Service. Không lâu sau đó, United Parcel Service đã thống trị ngành chuyển phát tại Auckland và một số thành phố ở Vịnh Đông khác với hệ thống, các trụ sở và lái xe mà các đối thủ cạnh tranh khác khó theo kịp. Jim theo dõi một người quản lý mà ông rất ngưỡng mộ, đó là Carl Nelson. Và người này cũng đang quản lý một công ty ở Auckland khác, có tên gọi là Interurban Parcel Delivery. Vào năm 1920, United Parcel Service cũng mua lại công ty Interurban, với công ty trở thành các nhân viên, bao gồm cả Carl Nelson. Các đối tác nhanh chóng biết tên giám đốc Carl tại trụ sở công ty Auckland, thành phố sôi động nhất của những năm 20. Tương đối dễ dàng với United Parcel Service, khi bắt đầu công ty dịch vụ chuyển phát ở Auckland được xây dựng trên cơ sở sự tin tưởng của các đối tác. Trong khi đợi các cửa hàng, San Francisco quyết định ký hợp đồng với công ty về chuyển phát hàng hóa, họ đã nhìn về phía nam hướng tới Los Angeles. Vào thời kỳ năm 1922, là một thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ, với nhiều mỏ dầu và công nghệ điện ảnh. Thành phố đó là San Francisco, một thành phố quan trọng nhất ở bờ Tây. Có rất nhiều cửa hàng ở Los Angeles và các vùng lân cận và khối lượng hàng hóa chuyển phát tiềm năng rất đáng kinh ngạc. Các đối tác lặp lại những gì họ đã làm với Auckland. Đầu tiên, họ tiến hành một khảo sát cẩn thận về các công ty chuyển phát của thành phố. Hầu hết đều phục vụ các cửa hàng nhỏ hơn và các cửa hàng đặc sản. Công ty lớn nhất là do Rosenfeld làm chủ, và công ty này đã giao hàng cho một cửa hàng tạp hóa và một số cửa hàng đặc sản lớn, từ cửa hàng tới khách hàng giống như dịch vụ của United Parcel Service. Công ty này cũng giao nhiều gói hàng cho các nhà bán buôn ở Los Angeles, từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp. Nhưng ông Peck nhận thấy ngày càng khó để có thể cung cấp dịch vụ thỏa mãn các khu vực rộng lớn của Los Angeles. Ông muốn nghỉ hưu nhưng không muốn bỏ mặc khách hàng và nhân viên của mình. Đối với các đối tác của United Parcel Service, đây quả là một cơ hội tốt không tin được. Mặc dù công việc tại Auckland của họ vẫn đang được triển khai, nhưng United Parcel Service không muốn bỏ lỡ cơ hội này để có thể mua lại công ty chuyển phát Rosenfeld và sử dụng nó như một hạt nhân để mở rộng ra Los Angeles, đặc biệt là vẫn có được những nhân viên có kinh nghiệm của Phép. Trong số đó có Bill Slinger, L.D. Hayes, và những người này đã trở thành các quản lý của United Parcel Service trước khi trở thành giám đốc khu vực miền Tây, toàn bộ bờ biển Thái Bình Dương. United Parcel Service tăng cường trụ sở mới ở Los Angeles bằng cách mua một công ty nhỏ hơn của Rho Micozone và sau đó sáp nhập hai công ty. Thay vì trả trước bằng tiền mặt, họ mua lại những công ty này bằng cách cam kết những gì họ có nghĩa là cổ phiếu của United Parcel Service. Mặc dù Russell Fred đã nghỉ hưu, Rho Micozone vẫn ở lại với vai trò quản lý của UPS và với một khoản đầu tư để hỗ trợ, ông đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo sự thành công của công ty được sáp nhập. United Parcel Service đã sử dụng chiến lược này nhiều lần trong nhiều năm tiếp theo. Sự đầu tư đó là gì? Rho Micozone qua đời vào năm 1961. Qua nhiều năm, những người thừa kế của ông đã đóng góp hơn 80 triệu đô la cho trung tâm y tế Cedarbrook Memorial tại quận Cam, California. Khoản đóng góp vào năm 2005 là 50 triệu đô la, là khoản đóng góp cá nhân lớn nhất cho bệnh viện quận Cam từ trước tới giờ. Đảm nhận lĩnh vực kinh doanh bán buôn của ông Pep là một thay đổi lớn đối với UPS và là dấu hiệu của những gì sắp đến. Vào những năm đầu tiên hoạt động ở CH, các nhân viên chuyển phát trẻ thường giao bất kỳ thứ gì cho bất kỳ ai. Nhưng khi công ty trở thành Merchant Parcel Delivery, họ không còn chuyển phát từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp nữa. Merchant Parcel Delivery chuyên chuyển phát từ cửa hàng đến khách hàng, chuyển phát buôn hoàn toàn khác với giao hàng lẻ, và nó thường được gọi là dịch vụ vận tải công cộng. Vận tải công cộng được điều tiết bởi Ủy ban Thương mại Liên bang cũng như nhiều ủy ban của bang khác. Trong những thập kỷ trước khi bãi bỏ những quy định này, các công ty vận tải thường phải xin giấy phép được chuyển phát hàng hóa từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp. Công ty Russell Peck đã được cấp các loại giấy phép này, nhưng chỉ ở khu vực miền Nam California. United Parcel Service cũng nhận được những giấy phép này khi mua công ty. Điều này đặt họ vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với Bưu điện Hoa Kỳ. Nó không giống như ký kết hợp đồng chuyển phát bán lẻ cho các cửa hàng bách hóa. Thực tế, United Parcel Service không thể kết hợp giao cùng hàng bán buôn với hàng bán lẻ và ở một số thành phố sau đó bao gồm cả Portland. Công ty phải sử dụng những lái xe riêng, thậm chí là cho cùng một khu vực. Luật Hoa Kỳ quy định rõ là các công ty vận tải công cộng được yêu cầu phải phục vụ bất kỳ đối tượng nào, phải vận chuyển bất kỳ gói hàng nào dù lớn hay nhỏ, tới tất cả các địa điểm trong phạm vi lãnh thổ cung cấp dịch vụ của công ty, cho dù xa đến đâu. Vào năm 1927, dịch vụ vận tải công cộng của United Parcel Service đã mở rộng thêm 125 dặm xuống trung tâm LA theo mọi hướng. Đó là sự mở rộng của công ty tới tận năm 1952. United Parcel Service bắt đầu các trụ sở ở Los Angeles với 32 xe chuyển phát xuất phát từ tòa nhà mà ông Park đã mua gần đây. Cơ sở này sau đó được phá bỏ để làm đường tới Harbor Freeway, chỉ cách địa điểm trung tâm thành phố Los Angeles hiện tại của UPS 500 feet tại địa chỉ số 1201 West Olympic Bolivar. Tuy nhiên, không lâu sau đó, công ty cần một trụ sở lớn hơn. Chỉ vài tháng sau khi mở rộng sang thành phố Angel, công ty đã chuyển đến một tòa nhà rộng 22.500 foot vuông tại số 420 West 11th Street, và địa chỉ này là trụ sở chính của công ty cho tới tận năm 1930. Ở West 11th, vào những năm 1920, công ty đã có hệ thống rửa xe tự động đầu tiên, dây chuyền rửa xe dài 180 feet và bắt đầu sử dụng đồng phục màu nâu. Các trạm ngoại ô đầu tiên, trung tâm vận hành được thiết lập bắt đầu từ Long Beach và tiếp theo là Pasadena, mua từ chủ của một công ty chuyển phát tên là Rock Harbor, sử dụng cổ phiếu của United Parcel Service và đề nghị ông vẫn ở lại giữ chức vụ quản lý. Và sau đó là Hollywood, United Parcel Service sớm bao phủ Pinole Valley, San Fernando Valley và quận Cam. Không lâu sau đó, Santa Barbara, Riverside, San Bernardino và San Diego cũng được sáp nhập vào tuyến. Dịch vụ giao nhận đường dài đầu tiên, ngày nay gọi là Fidoran, phục vụ những công ty ở xa từ Eleven Street vì những gói hàng được tiếp vào những phương tiện nhỏ hơn khác. Vì vậy nên các xe kéo rơ móc không được gọi là bán tải hay dàn lớn, chúng được gọi là freezer. Quá trình chuyển phát các gói hàng cần đổi mới liên tục. Jim Casey và kỹ sư Russell Harvigot, người bắt đầu làm việc cho công ty từ năm 1923, đã thực hiện một cuộc điều tra tại các thành phố ở miền Đông vào năm 1927. Lấy cảm hứng từ những gì họ nhìn thấy, họ đã lắp đặt một hệ thống thùng lớn và thùng đóng gói mới, cộng với dây chuyền mới bao gồm 9 băng tải rời nhau. Mỗi băng tải được gắn với một mảng kim loại lớn, cầu trượt để chuyển các gói hàng tới địa điểm phân loại. Các khách hàng ở Los Angeles ở những năm 20 cũng bận rộn như mọi người ngày nay. Các nha sĩ cần khuôn mẫu nha cho bệnh nhân ngay và là một trong những khách hàng lớn nhất của United Passer Service. Với nhu cầu phong phú cho dịch vụ cùng một ngày, United Passer Service phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh nữa, một chiến thuật nhằm đa dạng hóa dịch vụ. Vì công ty đã quá chú trọng vào lĩnh vực chuyển phát, công ty không muốn mọi năm đều giống nhau. Công ty bắt đầu thành lập công ty Red Arrow Bundle Messenger vào tháng 3 năm 1925. Red Arrow không giống như những lĩnh vực kinh doanh đầu tiên mà các chàng trai trẻ thành lập ở Seattle. Công ty người đưa tin Mỹ, công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát trong ngày thông qua những nhân viên chuyển phát sử dụng xe đạp và xe máy. Red Arrow được thành lập nhanh chóng. Hai tháng sau, văn phòng Pasadena Red Arrow đã mở cửa. Sau đó một năm, ST Messenger Service và Park Delivery Service sáp nhập với Red Arrow vào tháng 10 năm 1927. Văn phòng Hollywood Red Arrow được mở và tiếp đó là văn phòng Portland Red Arrow vào năm 1930 và New York Red Arrow vào năm 1934. Sau đó một văn phòng nữa được mở ra ở Beverly Hills. Khẩu hiệu quảng cáo là cho thuê bản thân. Các nhân viên giao nhận lịch sự, nhanh chóng, gọn gàng. Họ mặc đồ phục màu xám chim bồ câu và đội mũ lưỡi chai với một logo hình mũi tên màu đỏ cong. Họ được chào đón khắp nơi. Theo như một nhân viên của phòng thương mại LA nhận xét, họ được biết đến là đua tốc độ với thời gian. Red Arrow san lấp khoảng trống tạo ra của dịch vụ giao vào ngày tiếp theo của các cửa hàng và các công ty vận tải công cộng. Các quản lý UPS sử dụng nó như là một mạng lưới an toàn cho những gói hàng bị giao nhỡ hoặc những gói hàng quan trọng gửi tới khách hàng. Red Arrow cũng nổi tiếng và đã khơi nguồn cảm hứng cho nhà văn Raymond Chandler đưa dịch vụ chuyển phát Greenfather vào cuốn sách có tên gọi là The High Window năm 1942 của ông. Quý vị có thể dễ dàng hiểu vì sao có sự xuất hiện của lĩnh vực này, vì có nhu cầu đối với dịch vụ này và United Passer Service đáp ứng nhu cầu này. Rất nhiều nhân viên của Red Arrow tiếp tục sự nghiệp UPS, bao gồm Harold Obercutter, Chủ tịch Hội đồng Quản lý UPS và CEO từ những năm 1974 đến năm 1980, và Sally Buckridge, Ban Quản lý UPS và Ban Giám đốc. Cả hai người này đều bắt đầu là nhân viên giao nhận bằng xe đạp vào năm 1925. Dịch vụ giao nhận đảm bảo Red Arrow hiện vẫn là một thương hiệu được bảo vệ độc quyền của UPS và vẫn nằm trong danh sách công ty con như công ty mua vào năm 1995. Dịch vụ chuyển phát trong ngày. Vào tháng 9 năm 1922, khối lượng chuyển phát của UPS ở khu vực Los Angeles là khoảng 2.000 bưu kiện trên ngày. Vào ngày cao điểm trong dịp Giáng sinh năm 1929, con số này đạt mức 29.000 bưu kiện, chủ yếu là do mở rộng khu vực dịch vụ và ký kết các hợp đồng mới. Hạm đội xe ban đầu của Los Angeles là 32 xe chở hàng vào năm 1929, con số này lên tới 170 xe. Bão hòa ở bờ biển Thái Bình Dương. Không lâu sau khi United Passer Service có mặt tại Auckland, trước khi các cửa hàng bách hóa lớn ở San Francisco nhận ra và sử dụng các phương tiện chuyển phát màu nâu di chuyển xung quanh Vịnh Đông để bổ sung thêm vào hạm đội phương tiện của họ. Tuy nhiên, mãi đến năm 1925, năm cửa hàng bách hóa lớn của thành phố mới yêu cầu một cuộc họp mặt với người phụ trách thành phố và chuyên gia hợp đồng của United Parcel Service tên là Mark McCabe. Sau cuộc họp, The Emporium, The City of Paris, Okanomatis, A Company và Hailey Brothers đã ký hợp đồng với United Parcel Service cung cấp dịch vụ giao hàng cho họ. Cửa hàng thứ 5 là White House ở góc đường Sutter và Grand vẫn chưa ký kết hợp đồng vào thời điểm đó, và đến tận năm 1956, họ mới giao toàn bộ công việc giao hàng cho UPS. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1925, một xí nghiệp San Francisco mới, đó là những gì họ gọi tòa nhà chính ở mỗi thành phố vì nó trái nghĩa với thuật ngữ trung tâm hub hay trụ sở quận, được mở cửa để phục vụ cho các cửa hàng, mặc dù thực tế là tòa nhà Gold Street không có cửa ra vào, không có điện vào ngày mở cửa. Người sáng lập Jim Casey đã thuê một người quản lý địa phương tên là Tom Parker nhận nhiệm vụ kiểm tra các gói hàng ra vào ở một phòng khách sạn trong khi xí nghiệp đang hoàn thành. Người đàn ông chịu trách nhiệm chuyển phát ở Emporium, Jack Davison, sau đó là quản lý của trụ sở UPS tại San Francisco. Hai năm sau, vào ngày 1 tháng 8 năm 1927, United Parcel Service bắt đầu một cơ sở khác ở thành phố bờ biển Thái Bình Dương, Portland, Oregon. Để thực hiện điều này, United Parcel Service đã sáp nhập với trụ sở chuyển phát Portland của Merchants Parcel Delivery, không liên quan tới công ty CH trước đó của các đối tác, và công ty City Messenger and Delivery, cơ sở tại Portland đã thành công ngay lập tức. Mùa Giáng sinh đầu tiên đó, khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến 24 tháng 12 năm 1927, trung bình các lái xe chuyển phát 410 gói hàng mỗi ngày. Tổ chức công đoàn. Các đối tác không phải đối mặt với vấn đề tổ chức công đoàn tại CH, nhưng ở khu vực vịnh Pearl Harbor lại khác. Tới năm 1919, Tổ chức Huynh đệ Quốc tế những người tài xế xe tải, thủ kho, người giúp việc của Mỹ, được gọi là Hiệp hội Tài xế xe tải, đã đi tới San Francisco có thực hiện cuộc đình công đầu tiên chống lại Montgomery Ward vào năm 1905. Sau đó, tổ chức này tiếp tục mạnh hơn và các nhà tổ chức đã đến vây quanh United Parcel Service. Mặc dù Jim và những người khác có thói quen giao tiếp với các lái xe khác và đang làm một công việc tốt là giải quyết các nhu cầu của họ, họ có thể thấy những chữ viết tay trên tường là một áp lực đối với công đoàn. Jim xem xét tình hình và cuối cùng thuyết phục các đối tác của mình nên mở rộng lời mời. Ông nói với các đồng nghiệp của mình là: "Tôi nghĩ vẫn có thể đảm bảo cùng lúc tốt nhất cho thành viên của United Parcel Service và thành viên của công đoàn." Jim mời Teamster làm đại diện cho các lái xe của United Parcel Service và các nhân viên bốc dỡ hàng làm việc theo giờ tại Oakland. Mối quan hệ từ vị thế chủ động đầu tiên này đã dẫn đến các hợp đồng công đoàn trong tương lai được ký kết với nhiều quy tắc linh hoạt cần thiết. Những quy tắc này bao gồm thời gian làm bắt đầu làm việc thay đổi, làm việc theo nguyên tắc lao động tối thiểu, làm việc theo phân loại công việc, các công việc kết hợp, nhân viên bán thời gian cho một nửa lực lượng lao động và làm việc ngoài giờ bắt buộc nếu cần. Trong suốt những năm 1930, trụ sở chính của United Parcel Service là ở Los Angeles, một thành phố chống lại công đoàn nổi tiếng, nơi có trụ sở của tờ báo Los Angeles Times và sở cảnh sát Los Angeles làm việc để trấn áp các cuộc đình công lao động và cải cách. Từ thời điểm này, chỉ các lái xe của khu vực vịnh San Francisco mới tham gia công đoàn. Nhưng nhà tổ chức công đoàn DBEP, người đã thành công trên khắp khu vực bờ Tây, sau đó đã trở thành chủ tịch của International Brotherhood of Teamsters. Muốn liên hiệp với UPS, ông tiếp cận công ty và đã đàm phán thành công với Jim Casey, và kết quả là toàn bộ lái xe của UPS tại miền Nam California và các nhân viên bốc dỡ bưu kiện đều trở thành thành viên của Teamsters Union. Trong nhiều năm, các lái xe đã tham gia công đoàn của thành phố hoặc công đoàn địa phương, nhưng một phần của đàm phán khi UPS chuyển tới các khu vực mới và thuê những người mới, họ đồng ý và đã khuyến khích việc tham gia công đoàn. Kết quả là có nhiều hợp đồng lớn trên khắp quốc gia. Cuối cùng vào năm 1979, chỉ sau 4 năm UPS mở rộng dịch vụ từ bờ biển này đến bờ biển khác. Thỏa thuận tổng thể chung UPS, Teamsters vẫn được duy trì và có hiệu lực cho tới tận ngày nay. Hợp đồng quốc gia có nhiều người lái xe địa phương và người bổ sung khác với hợp đồng Teamsters ở từng địa phương. Qua 88 năm qua, mối quan hệ giữa Teamsters UPS vẫn hầu như tốt đẹp, ngoại trừ một số ngoại lệ. Trước đó có thỏa thuận tổng thể, một số đình công xảy ra ở một số khu vực lựa chọn và cảm giác là một cuộc đình công theo hợp đồng quốc gia sẽ rất lớn và nó sẽ không bao giờ xảy ra. Sau đó vào tháng 8 năm 1997, nước Mỹ đột nhiên hiểu rằng UPS đóng vai trò lớn thế nào trong nền kinh tế. Một người lái xe cũ không còn nhiệt huyết nữa, tên là Rand Carey, đã tiếp quản Teamsters Union vào những năm 90 và thề sẽ có được UPS. Cuối cùng vào năm 1997, ông dàn xếp một cuộc đình công chung kéo dài 2 tuần và tiêu tốn của công ty 750 triệu đô la Mỹ và nhiều cơ hội. Nó đã có tác động làm tê liệt cả quốc gia vì UPS đảm nhận công tác chuyển phát phần lớn toàn bộ hàng hóa trên toàn quốc. 10.000 công ty Mỹ ở mọi quy mô bị tê liệt vì dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ phải vật lộn với công tác chuyển phát bưu kiện và bưu điện không được chuẩn bị để thích ứng với việc này. Cuộc đình công là một sai lầm và hợp đồng thực tế không được trình bày với các thành viên của công đoàn để biểu quyết. Carey đã bị sa thải khỏi Teamsters một năm sau vụ tai tiếng về lạm dụng công quỹ của liên đoàn. Qua nhiều năm, Jim Casey thường tham gia vào các hợp đồng và sắp xếp địa phương. Tại một thành phố, một trong những quản lý của ông đã phản ánh về tầm ảnh hưởng của Jim đối với các đàm phán mà không đi đến đâu và dẫn tới yêu cầu phải có trọng tài. Ông vẫn nhớ từng giờ trôi qua, và mặc dù chúng tôi đã đi đến thỏa thuận về một số vấn đề, vào nửa đêm chúng tôi vẫn còn ở quá xa những vấn đề chính. Cuối cùng, người của công đoàn nói rằng thật vô ích để tiếp tục thương thảo. Chúng tôi sắp xếp cuộc họp với trọng tài và người của công đoàn rời đi. Khi họ định rời đi thì Jim nói, bây giờ chúng ta đồng ý phân xử, thì bầu không khí đã thoáng đãng, hãy quay trở lại và cùng đàm phán một chút và sau đó chúng ta sẽ về nhà. Jim bắt đầu xem xét từng vấn đề và không lâu sau đó, chúng tôi đã đi đến thỏa thuận về một số vấn đề. Chúng tôi tiếp tục đàm phán và cuối cùng giải quyết được mọi thứ. Vào lúc khoảng 5 giờ sáng, sự kiên nhẫn của Jim đã giúp chúng tôi có thể tiếp tục đàm phán cho tới khi chúng tôi ký được hợp đồng mới. Nhờ có những đàm phán thành công giữa Teamsters Union và công ty trong nhiều năm, các lái xe và nhân viên bốc dỡ hàng hóa của UPS nhận được mức lương cao nhất và những lợi ích tốt nhất trong ngành, thậm chí là những công nhân làm việc bán thời gian cũng được hưởng chính sách về y tế và phúc lợi. Ngày nay, các lái xe và những người bốc dỡ hàng hóa hiện đang làm việc tại UPS đại diện số lượng lớn nhất thành viên của công đoàn Teamsters với hơn 220.000 thành viên công đoàn được tuyển dụng bởi UPS. Các thành viên này chiếm 1/5 trong tổng số 1,4 tỷ thành viên của toàn bộ công đoàn Teamsters. Nhìn chung, số lượng thành viên công đoàn đã giảm đi trong những năm qua, tới năm 2005. Chỉ 12,5% tổng số toàn bộ công nhân Mỹ thuộc công đoàn giảm đi so với con số 20,1% vào năm 1983. Các đối thủ cạnh tranh chính của UPS, đáng lưu ý nhất là FedEx, vẫn không tham gia công đoàn Mặc dù công đoàn Telstar đã nỗ lực rất nhiều hy vọng thay đổi điều này. Bi kịch xảy ra với đối tác. Charlie Soderstrom, người lớn hơn những người còn lại đóng vai trò như là cố vấn của công ty, nhà hiền triết của United Parcel Service, như Jim nói, nếu chúng tôi có vấn đề gì đó, chúng tôi sẽ nói với Charlie về vấn đề đó. Bất kỳ tình huống nào cần có khả năng suy luận, đánh giá sẽ được đặt lên bàn trước ông ấy. Ông ấy có thể cảm nhận được điều gì đó nên làm hay không. Chúng tôi gọi Charlie giống như có khả năng nhìn xuyên qua những thứ mà chúng tôi thường không thể nhìn thấy. Charlie đã rơi vào những tháng ngày như cái loa bị cắt ngắn. Vào cuối tháng 3 năm 1928, ông đang chơi golf ở câu lạc bộ Four Hills, County ở Los Angeles, đang đứng ở giữa đường đánh golf. Khi đó, gậy chơi golf của một người chơi golf gần đó đã đập mạnh vào hộp sọ của ông ngay phía trên tai, mặc dù Charlie vẫn còn tỉnh táo. Rõ ràng bạn chơi của ông đã làm một điều kinh khủng, ông được đưa ngay tới bệnh viện. Cú đánh đã làm bẹp một phần hộp sọ của ông và từ đó các vết nứt lan ra. Các bác sĩ phẫu thuật phải thực hiện phẫu thuật ngay lập tức và một phẫu thuật 2 năm sau đó. Jim Casey đẫm lệ bên cạnh ông. Trong 2 lần phẫu thuật đó, Charlie bị liệt nửa người. Mặc dù sự tư vấn của ông vẫn được đánh giá cao, nhưng điều kiện tinh thần của ông đã bị suy sụp. United Parcel Service đã mất đi người đóng góp xây dựng nền móng của công ty về phong cách và bản chất. Nhưng di sản của Charlie trong việc tạo dựng ra công ty dường như không bao giờ mất đi. Trở lại Seattle, mùa Giáng sinh năm 1929 là ngày cao điểm với 11.000 gói hàng cần chuyển phát, tăng 3.000 gói so với năm trước. Toàn công ty có 11 triệu gói hàng đã được chuyển phát bởi United Parcel Service trong năm 1929. Jim Casey và các đối tác của mình đã không thể có được tất cả những điều này nếu ông chủ ngân hàng, ngài Carson, không rút lại số tiền đầu tư của ngân hàng vào năm 1919. Tình thế buộc họ phải đổi mới. Chương trình sử dụng chứng khoán của công ty thay vì tiền mặt đã giúp khuyến khích thêm sự cống hiến của những con người tài năng tại các công ty giao nhận mà họ đã mua lại. Thay vì tư tưởng chia lợi nhuận và chinh phục, những người sáng lập đã chia sẻ với những cộng sự mới của mình và tất cả đều thành công. Sự thành công của United Parcel Service không gì khác ngoài những chiến lược thành công. Công ty đã xây dựng cảm giác thuộc về một điều gì đó, thuộc về một công ty đã không chỉ giúp hình thành nên những cuộc sống cá nhân của các nhân viên của công ty mà còn cả nước Mỹ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa theo dõi chương 5 của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương 6. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.